Chương 4 La Mã. Trình bày giới kinh do bảy Đức Phật lược nói. Một La Mã. Giới kinh của Đức Phật Tỳ Bà Thi nói. Âm. Nhẫn nhục đệ nhất đạo, Phật thuyết vô vi tối, xuất gia não tha nhân, bất danh vì sa môn. Thử thị, Tỳ Bà Thi Như Lai, vô sở trước đặng chánh giác, thuyết thị giới kinh. Nghĩa. Nhẫn nhục là đạo cao thứ nhất. Phật nói là thù thắng vô vi, xuất gia mà còn làm não người, thế không gọi là bậc sa môn. Đây là giới kinh do Đức Tỳ Bà Thi Như Lai vô sở trước đặng chánh giác truyền thuyết. Chữ nhẫn có nghĩa là nhẫn nại. Chữ nhục có nhiều nghĩa như ô nhục, sỉ nhục, uất khúc, nghĩa là an nhẫn với những việc ô nhục, sỉ nhục, uất khúc, không thể chịu được, gọi là nhẫn nhục. Tiếng Phạn gọi là sằng đề. Trong Du Già Luận, quyển 42 thuyết minh. Thế nào gọi là nhẫn nhục? Nghĩa là tự mình không có tâm tức giận bồng bột, không trả oán thù người khác. Trong tâm cũng không có những phiền não, lưu trú thường tương tục, cho nên gọi là nhẫn. Nói cho gọn thì nhẫn nhục có hai thứ, sanh nhẫn và pháp nhẫn. Một, sanh nhẫn lại có hai thứ, thuận nhẫn và nghịch nhẫn. Thuận nhẫn là như thế nào? Nghĩa là đối với hoàn cảnh thuận, như được người tôn trọng cung kính lễ bái cúng dường, an nhẫn mà không sinh tâm tham trước, cũng không có tâm kiêu mạn buông lung. Nghịch nhẫn là như thế nào? Nghĩa là đối với hoàn cảnh trái nghịch, như bị người sân hận, mắng nhiếc, chê bai, phỉ báng, đánh đập, giết hại, v.v. có thể an tâm nhẫn thọ mà không sinh tâm trả oán thù. Đối với hai hoàn cảnh thuận nghịch vừa nói trên mà an tâm nhẫn thọ, đây gọi là sanh nhẫn. 2. Pháp nhẫn cũng có hai thứ, tâm pháp và chẳng phải tâm pháp. Tâm pháp là như thế nào? Nghĩa là đối với các thứ phiền não như giận dữ, lo buồn, nghi ngờ, buồn giận, oán thù, khinh thị, hủy nhục, kiêu căng, ngạo mạn, dâm dục, tham lam, não hại, dối gạt, vu bán, sang lẫn, nhiệt não và các tà kiến, ác kiến. Chẳng phải tâm pháp là như thế nào? Nghĩa là đối với những hoàn cảnh khổ như là lạnh nóng, lục bão, ở những chỗ ẩm ướt, quá khô khan, đói khát, cực nhọc, bệnh hoạn, già yếu, suy nhược, chết chóc, vân vân. Đối với hai thứ tâm pháp và chẳng phải tâm pháp nói trên, đều an tâm nhẫn thọ, gọi là pháp nhẫn. Trong kinh Đại Bảo Tích, quyển 45 thuyết minh, Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất rằng: Này Xá Lợi Tử, Bồ Tát Ma Ha Tát do nhân duyên an trụ sằng đề Ba La Mật Đa như thế, đầy đủ nhẫn lực, lập chí kiên cố chánh đẳng. Đối với những hoàn cảnh khổ như lạnh, nóng, đói, khát, gió, mưa, bão, lục và bị các độc trùng, rắn rít, bò cạp, mũi mồng cắn hút, vân vân, đều có thể nhẫn thọ. Lại có thể nhẫn thọ đối với những lời nói thô ác, những ngôn từ khửu lậu, bỉ ổi, cùng với những nỗi khổ đau, bệnh hoạn, vân vân, từ trên thân phát sinh. Lại bị những nghịch cảnh làm hại như trói nhốt, đánh đập, hành hạ, khổ sở, cho đến giết hại thân mạng. Tất cả những cảnh khổ não như thế đều có thể an tâm nhẫn thọ. Này Xá Lợi Tử, nếu chư Bồ Tát, Ma Ha Tát có thể đầy đủ nhẫn nhục như thế, đó tức gọi là sằng đề Ba La Mật Đa. Nhẫn nhục có thể chế phục tâm mình, không sinh những ác niệm như tức giận, buồn rầu, sang lẫn, nhiệt não, oán hại, vân vân, an trụ nơi thiện niệm. Đối với những lời phỉ báng, mắng nhiếc, quở trách mà không buồn tức, đấy là gieo trồng cái nhân thiện căn, thì chắc chắn được quả báo an vui. Nếu không nhẫn nhục thì chắc chắn chiêu cảm quả báo khổ đau. Như trong kinh Đại Bảo Tích, quyển 45 thuyết minh. Tất cả chúng sinh trong thế gian, đa số an trụ nơi ác pháp, phỉ báng, mắng nhiếc, quở trách, chê bai. Do ác nghiệp này, trở lại cảm lấy quả báo xấu cùng nhau phỉ báng, mạ nhục, quở trách. Đời đời kiếp kiếp sinh nơi chỗ nào, thường mang phải cái thân xấu xa đáng ghét. Ta hôm nay không muốn mang cái thân xấu xa đáng ghét ấy, thì lẽ nào lại ưa thích làm theo ác pháp, phỉ báng, mạ nhục, quở trách, mắng nhiếc ư? Tại sao thế? Những ác nghiệp chê bai, quở trách, mắng nhiếc như thế, gọi là nghiệp không tương ưng, nghiệp không hợp lý, nghiệp của kẻ ngu phu, là nghiệp hạ liệt, chẳng phải nghiệp của người lương thiện, chẳng phải nghiệp của bậc thánh hiền. Do ác nghiệp này phải đọa vào địa ngục, bàn sinh, dìm ma thế giới. Là do ác nghiệp này thường làm quyến thuộc với các ác thú. Do ác nghiệp này nên chiêu cảm cái thân người nghèo cùng, khổ sở và quỷ dược xoa. Lại do ác nghiệp này chiêu cảm quả báo căn bản thân người bần cùng và quỷ dược xoa. Do ác nghiệp này chiêu cảm cái thân bần cùng trong nhân đạo. Do ác nghiệp này cảm lấy quả báo căn bản bần khổ trong nhân đạo. Lại do ác nghiệp chê bai mắng nhiếc quở trách này, chiêu cảm sinh vào cõi thấp hèn cùng với quả báo căn bản cõi thấp hèn. Ta hôm nay không nên mong cầu cõi thấp hèn. Tại sao thế? Nếu ta mong cầu việc như vậy thì có khác gì với chúng sinh ngu si kia? Nhưng những chúng sinh kia đều làm việc không thuận với chân lý. Ta đã thuận theo chân lý mà tu hành, thì không nên đồng với họ. Vì thế, nên biết rằng, nhẫn nhục có thể xa lìa ác đạo. Nhẫn nhục là tư lương của quả vô thượng bồ đề. Nhẫn nhục có thể được tướng bốn thứ oai lực. Như trong Luận Du Già quyển 37 thuyết minh, nhẫn nhục có bốn tướng, nghĩa là chư Bồ Tát tu hành nhẫn nhục có thể đoạn trừ ác tâm. Không nhẫn nhục là pháp bị đối trị của nhẫn nhục, đây là tướng thứ nhất. Chính nơi hành nhẫn nhục này có thể làm tư lương của quả vị vô thượng bồ đề cho mình, cũng tức là có thể làm việc đồng sự nhiếp để thành tục thiện nghiệp cho khử tình. Đó gọi là tướng thứ hai. Do hạnh nhẫn nhục này có công năng tế bạc sự đại bố úy cho mình và người, cũng nhiều ích cho mình và người. Đó gọi là tướng thứ ba. Do nhân duyên nhẫn nhục này có thể làm cho Bồ Tát ở đời đương lai không có nhiều kẻ oán địch, không bị quyến thuộc cách ly, không có nhiều những nỗi buồn lo, đau khổ. Ở trong đời hiện tại, lúc sắp mệnh chung, lòng không lo buồn, hối hận. Sau khi xả thân được sinh về cảnh giới chư thiên, hưởng vui vô tận. Đó là tướng thứ tư. Đây gọi là bốn tướng, bốn thứ oai lực của nhẫn nhục. Ngoài pháp nhẫn nhục này ra, không có một pháp nào hơn pháp này, trên pháp này. Thế nên biết rằng nhẫn nhục là nền tảng biện đạo, là cội gốc tu chứng. Có thể nhẫn thì chắc có thể trì giới thanh tịnh. Vì thế, nếu muốn trì giới thanh tịnh, nên an trụ nơi hạnh nhẫn nhục. Như trong Đại Trí Độ Luận, quyển 14 thuyết minh, nếu trì giới mà không nhẫn nhục, sẽ đọa vào địa ngục. Dù rằng không phá giới, nhưng vì chuyên cớ không an nhẫn, nên không tránh khỏi ác đạo. Vì thế, không nên buông lung, tức giận, không tự chế phục tâm mình. Chỉ do tâm tức giận nên đọa vào tam ác đạo. Thế nên cần phải khéo tự cố gắng, siêng tu hành nhẫn nhục. Lại nữa, hành giả muốn cho giới đức được vững bền chắc chắn, cần phải tu hành nhẫn nhục. Tại sao thế? Vì nhẫn nhục là năng lực vĩ đại, có công năng làm cho giới pháp được kiên cố, khiến không dao động. Lại tự suy tư, ta hôm nay là người xuất gia, hình tướng khác hẳn với thế tục. không nên để tâm buông lung như pháp của thế nhân. Thế nên phải tự cố gắng dùng sự an nhẫn mà điều phục tâm. Bởi vì thân nghiệp, khẩu nghiệp an nhẫn, tâm cũng được an nhẫn. Trái lại, nếu tâm không an nhẫn, thân, khẩu cũng thế. Thế nên hành giả phải khiến cho ba nghiệp đều nhẫn, bật dứt các sự buồn giận. Lại nữa, giới này nói lược thì có tám muôn, nói rộng thì có vô lượng. Ta phải làm thế nào có thể giữ gìn đầy đủ vô lượng giới pháp này? Điều duy nhất là phải nhẫn nhục, thì các giới tự nhiên được thanh tịnh. Thí như có người đắc tội với quốc vương đem tội nhân chở trên xe đao. Bốn bên trên, dưới đều là mũi đao nhọn, chặn giữa cũng không xen hở. Chiếc xe ấy chạy rất nhanh, không chọn đường xá. Nếu có thể giữ gìn thân mạng, không bị đau làm thương tổn, thế tức là giết mà không chết. Người nghiêm trì cấm giới cũng là như thế. Giới là đau bén, nhẫn nhục là giữ thân. Nếu tâm an nhẫn không kiên cố, giới cũng hại người như thường. Lại nữa, thí như người già đi đêm, nếu không có chiếc gậy thì trợt té. Nhẫn là chiếc gậy giới, giúp người đến đạo, nhân duyên phước lạc, không thể làm lay động. Thế nên biết rằng nhẫn nhục là đạo đức thứ nhất. Như trong kinh Di Giáo thuyết minh, nhẫn là công đức, trì giới khổ hạnh, không thể bì kịp. Tại sao thế? Vì trì giới chưa chắc đã nhẫn, nhẫn thì có thể trì giới. Nhẫn mà không phát sinh thì không có gì đáng nhục. Như thế thì lấy ai gọi là nhẫn? Đây chính là nghĩa đệ nhất vậy. Nên nói nhẫn là đệ nhất đạo. Vô là mặt trái của hữu. Vì là ý nghĩa tạo tác. Vô vi là ý nghĩa cấm chỉ không tạo tác. Tiếng Phạn là asamskita, nghĩa là không nhân duyên tạo tác, nên gọi là vô vi. Không có sự tạo tác của bốn tướng sinh, trụ, dị, diệt, nên gọi là vô vi. Vô vi chính là tên khác, dị danh của chân lý. Kinh Vô Lượng Thọ, Quyển Thượng, Thuyết Minh. Vô vi là đạo nê hoàng. Triệu Luận nói, vô vi lấy nơi ý nghĩa hư vô tịch mịch, diệu tuyệt nơi khẩu vi. Hoa Nghiêm Đại Sớ, Quyển 16, Thuyết Minh. Do có sự tạo tác thi vi nên gọi là hữu vi. Hữu vi là vô thường, không có sự tạo tác thi vi nên gọi là vô vi. Vô vi tức là thường vậy. Niết bàn xa lìa tất cả sự tạo tác của hữu vi nên gọi là vô vi. Không sinh, không diệt, tuyệt tất cả tướng hữu vi, cho nên nói là vô vi. Không có sự tạo tác thì vì là cảnh giới niết bàn. Thánh giả không khởi nghiệp hữu lậu, thọ quả báo phần đoạn, nên gọi là vô vi. Người xuất gia tu theo pháp vô vi có thể chứng thánh quả. Đây là pháp tối thượng, tối thắng. Thế nên Phật nói là vô vi tối. Như trên là giải thích hai câu, nhẫn nhục đệ nhất đạo, Phật thuyết vô vi tối. Nghĩa là nhẫn nhục là đạo cao thứ nhất, Phật nói là thù thắng vô vi, ở trong giới kinh. Chữ gia ở đây tức là chỉ cho gia đình, nghĩa là cha mẹ, anh em, chị em, vợ chồng, con trai, con gái cùng ở chung trong một nhà, nên gọi là gia. Nên vợ gọi chồng là gia, chồng gọi vợ cũng là gia. Chữ gia này trong tiếng Việt Nam nói chồng là nhà tôi, vợ nói chuyện với người khác cũng gọi chồng mình là nhà tôi. Từ xuất gia nghĩa như thế nào? Nghĩa là người xuất gia ly khai mọi sinh hoạt ở gia đình, xa lìa tất cả sự triền phược, sự ân ái của thân nhân quyến thuộc, cho nên gọi là xuất gia. Tiếng Phạn gọi là Brahmacharya, nghĩa là chỉ cho người xuất gia tu hành thanh tịnh vậy. Chữ não ý nghĩa như thế nào? Não, tức là chỉ cho một tâm trong 20 tâm sở tùy phiền não. Nói cho rõ, não là do tâm buồn giận hiện ra tướng hung bạo, bất nhẫn. Như trong Tạp Tập Luận Quyển 1 Thuyết Minh, não là do trước đã có tức giận, một phần của sân tâm sở. Sân tâm sở thuộc về căn bản phiền não. Cảnh trái ngược của tâm là thể tánh, là chỗ sở y phát sinh ra hành vi ngôn ngữ. Cao bạo thô ngôn là nghiệp dụng, sinh khởi vì phước nghiệp là nghiệp dụng. Vì phước nghiệp tức là ác nghiệp, trụ nơi cảnh không an ổn là nghiệp dụng. Cao bạo thô ngôn là như thế nào? Nghĩa là ý nói hiện ra tướng hung dữ, nói những lời thô ác làm cho tâm can của người khác như bị cắt xé. Lại trong Quảng Ngũ Uẩn Luận Thuyết Minh, thế nào gọi là não? Nghĩa là phát ra lời nói thô ác, hung bạo, lăng nhục, xúc phạm người là thể tánh. Do trước đó có tức giận nên sinh tâm làm tổn hại người nên gọi là não. Sa môn tiếng Phạn là Sramana. Trung Hoa dịch ra nhiều danh từ như tức tâm, tịnh chí, cần tu, tức não, vân vân, nghĩa là dứt trừ các ác pháp, ngăn dẹp tất cả pháp bất thiện. Như trong kinh Tăng Nhất A Hàm, quyển 47 thuyết minh, Sa môn gọi là tức tâm, nghĩa là tất cả các ác pháp đã dứt hẳn không còn. Phạm chí gọi là thanh tịnh, trừ khử các loạn tưởng. Người xuất gia bên ngoại đạo cũng gọi là sa môn. Người xuất gia trong Phật Pháp cũng gọi là sa môn. Nhưng muốn phân biệt thì gọi là thích chủng sa môn. Sa môn có bốn loại. Một, thắng đạo sa môn, nghĩa là vị sa môn làm cho đạo Pháp được tăng thắng, hưng thịnh. Hai, thuyết đạo sa môn, nghĩa là vị sa môn đem đạo Pháp giảng nói để lợi ích cho chúng sinh. 3. Hoại đạo sa môn, tức là chỉ cho những sa môn làm nhơ đạo. 4. Hoặc đạo sa môn, nghĩa là người xuất gia chuyên tu đạo Pháp, nghiêm trì giới cấm, an trụ hạnh nhẫn nhục, không nên xúc não người, cần phải thương xót chúng sinh, bi mẫn hữu tình. Không nên xuất gia thọ giới cụ túc mà làm những việc bất nhẫn, cố ý xúc não người. Thân, khẩu, ý, ba nghiệp đều phải nhẫn. Thân nghiệp thực hành nhẫn, không đánh đập, không hiện tướng phẫn nộ. Khẩu nghiệp thực hành nhẫn, không nói lời thô ác, cũng không có những tiếng oán trách. Ý nghiệp thực hành nhẫn, không ôm ấp sự sân giận, bực tức trong tâm. Ba nghiệp đều thanh tịnh, không xúc não nơi người. Thân, khẩu, ý, nghiệp hộ cho người, không não hại ai và cùng tranh cãi với ai. Như kinh Lục Thập Hoa Nghiêm quyển 12 thuyết minh, tâm thường tùy thuận hướng về niết bàn, giới pháp đều phải giữ gìn đầy đủ, không có hủy phạm, cũng không do sự giữ giới này mà làm não loạn chúng sinh cùng nhau chống trái tranh cãi. Cho nên phải biết rằng, đức lấy dung nhan hòa vui làm cội gốc, có thể an nhẫn thì mọi việc mới được lợi ích. Đối với cảnh trái ý một mảy, đã bộc nhiên phát giận. Đối với việc không vừa lòng một chút, bỗng nhiên sinh sân, đó là người không có năng lực hàm dưỡng và kém phước đức vậy. Thế nên, nếu biết người đối với mình giả dối, đừng phát ra nơi lời nói, bị người khuỷu nhục, đừng giận nơi tâm. Như thế mới có thể được gọi là sa môn. Hơn nữa, nhẫn nhục là nền tảng biện đạo, là cội gốc tu chứng. Nếu xuất gia mà không nhẫn nhục, lại còn xúc não người, tức là nguồn gốc sinh tử, chướng ngại cho quả bồ đề. Nên gọi là xuất gia não tha nhân, bất danh vì sa môn. Như trên đã giải thích, câu thứ ba và thứ tư ở trong giới kinh, tức là hai câu ở trong giới bổn Việt văn, xuất gia mà còn làm não người, thế nên không gọi là sa môn. Như Lai là một trong 10 hiệu, tiếng Phạn gọi là Đa Đà A Già Đà, Tathagata, Du Già Luận, quyển 49 Thuyết Minh. Phải biết có truyền thuyết những lời chi, tất cả như thật đều không hư vọng, cho nên gọi là Như Lai. Vô sở trước chính là đức hiệu của Phật, vì Phật không chấp trước cảnh trần nhiễm vậy. Đẳng chánh giác, tiếng Phạn gọi là Tam Miệu Tam Bồ Đề, cũng gọi là chánh biến tri, chính là đức hiệu thứ ba trong 10 đức hiệu, giác tức là tri. Sự hiểu biết ở tất cả khắp nơi nên gọi là biến. Sự hiểu biết khế hợp với chân lý nên gọi là chánh. Nghĩa là chân chính khắp rõ biết tất cả pháp vậy. Sự giác tri của chư Phật trong ba đời bình đẳng nên gọi là đẳng, và xa lìa tà vọng nên gọi là đẳng. Thế nên gọi là đẳng chánh giác. Tỳ Bà Thi Như Lai chính là Đức Phật thứ nhất trong 7 Đức Phật trước đại kiếp 91 thời quá khứ đã lược nói giới kinh này. Trong Luật Nhiếp quyển 14 Thuyết Minh, Đức Phật Tỳ Bà Thi xuất hiện nơi thế gian, các chúng thanh văn, phần đông ưa lấy sự khắc khổ, hành hạ thân xác để làm chánh hạnh. Lại nữa, các tà sư thuận theo tình dục của họ. Vì mọi người nói tà pháp, họ cho rằng chỉ do khổ hạnh mới có thể chiêu cảm quả an vui, khiến mọi người sinh tính giải. Họ nói như vậy, những ác nghiệp xa xưa nhờ dùng sự khắc khổ, hành hạ thân xác mà được diệt trừ. Ngày hôm nay đừng tạo tác tội mới nữa, túc nghiệp đã trừ hết, thì quả khổ không sinh. Vì quả khổ không sinh, thì bờ sinh tử bị phá vỡ, thoát hẳn dòng luân hồi, chứng được vui chân thường. Thực hành đúng như thế mới gọi là sa môn. Bây giờ, Đức Phật Tỳ Bà Thi vì muốn đối trị các đệ tử nên nói lược giáo như sau. Nhẫn nhục tối thượng trong tinh cần, có thể chứng đắc cảnh niết bàn, xuất gia mà còn xúc não người, người ấy không gọi là sa môn. Ý nghĩa bài tụng trên giải bày rõ ràng cách đối trị loại tu hành lấy sự khắc khổ hành hạ thân xác, nên nói nhẫn là bậc thượng trong tinh cần, không phải do sự tự nhịn đói khát, khắc khổ hành hạ thân xác, chịu nhiều nhiệt não mà chứng được cảnh niết bàn thù thắng. Chỉ nhẫn trong đây nghĩa là đế tất pháp nhẫn, do hiểu rõ các pháp mà quyết được chứng niết bàn là pháp lành chân thường, nên không do khắc khổ, hành hạ thân xác mà có thể chứng được niết bàn. Lại vì ngăn chặn loại xuất gia ngoại đạo tà kiến kia, hư vọng nói pháp khác lạ giáo hóa mọi người, làm những việc khắc khổ, thân xác vô ích, khiến mọi người đồng thực hành với mình. Mình và người đều bị nhiệt não, hẳn nhiên là không có kết quả lợi ích. Cho nên nói, xuất gia não tha nhân, bất danh vì sa môn. Vì sa môn là nghĩa tịch tịnh vậy. Lại trong kinh Tăng Nhất A Hàm, quyển 44 Thuyết Minh, kiếp thứ 91 có Đức Phật xuất thế hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai, chí chân đẳng chánh giác, xuất hiện nơi thế gian. Bây giờ có 3 hội thánh chúng. Thời gian hội đầu, tỳ kheo có 16.800.000 thánh chúng. Thời gian hội thứ hai có 16.000 thánh chúng. Thời gian hội thứ ba có 10.000 thánh chúng, đều là bậc A-la-hán. Thọ mạng Đức Phật Tỳ Bà Thi là 84.000 tuổi. Trong thời gian 100 năm, hàng thánh chúng đều thanh tịnh. Đức Phật ấy thường dùng bài kệ sau đây làm giới cấm. Nhẫn nhục là pháp lành đệ nhất, nên Phật gọi là tối vô vi. Đừng dùng hình tướng cạo râu tóc, não hại người khác, gọi sa môn. Lúc ấy, Đức Phật Tỳ Bà Thi dùng bài kệ trên đây, trong thời gian 100 năm để làm giới cấm. Về sau, hàng đệ tử sinh tỳ vết, ô uế, Đức Phật mới lập cấm giới. Hai, La Mã. Giới kinh của Đức Phật thì khí nói. Âm, thí như minh nhãn nhân, năng tị hiểm ác đạo, thế hữu thông minh nhân, năng viễn ly chư ác. Thử thị thì khí Như Lai vô sở trước đặng chánh giác, thuyết thị giới kinh. Nghĩa, thí dụ như người đôi mắt sáng, có thể tránh xa đường hiểm ác. Trong đời có người rất thông minh, có thể xa lánh những tội ác. Đây là giới kinh của Đức Thi Khí Như Lai vô sở trước đặng chánh giác tuyên thuyết. Bài kệ trên đây chính là thí dụ như người mắt sáng có thể tránh xa đường hiểm ác. Trái lại, nếu người không có mắt hay là mù mắt hoặc là mắt bị bệnh không sáng thì không thấy đường, không phân biệt đường tà chánh. Ở trong chỗ nguy hiểm, hoặc bị người sa hầm sụp hố. Đây là thí dụ trong ba cõi đều là hiểm ác. Không một nơi nào được an ổn. Thế nhưng, chúng sinh ngu si, không mắc trí huệ, mê ở trong ấy, nên bị luân chuyển không khi nào ra được. Nếu người có trí xuất thế, có ánh sáng của Phật Pháp, có trí huệ của trì giới, thì có thể phân biệt tam đồ, lục đạo, con đường thiện ác, có thể xa lìa chốn hiểm nguy, ra khỏi các đường ác, bước lên con đường quang minh của Niết Bàn, an trú nơi đất thánh, tự do, tự tại. Đây là giới kinh của Đức Phật Thi Khí Như Lai tuyên thuyết. Trong Luật Nhiếp quyển 14 thuyết minh, Đức Phật Thi Khí xuất hiện nơi đời, chúng đệ tử thanh văn, đa số vì mong cầu sinh thiên mà tu phạm hạnh, hy vọng đời sau hưởng thọ sự khoái lạc, vi diệu ở thiên giới. Bây giờ, Đức Phật đó vì muốn đối trị các chúng đệ tử, nên nói lược giáo này. Người mắt sáng suốt, xa đường hiểm, chắc chắn đi đến nơi an ổn. Người trí ở trong cõi sinh tử, quyết định xa lìa các tà ác. Như người có mắt thì có thể tránh xa nơi hiểm nạn, chắc chắn đến cảnh an ổn. Chữ nhãn ở đây nghĩa là chỉ cho huệ nhãn. Vì mắt có công năng soi sáng, tương ưng với trí huệ, nên gọi là minh nhãn. Minh nhãn tức là hai chữ ở câu kệ đầu trong giới kinh. Hiểm đồ, đường hiểm, có hai nơi, một là sinh lên cõi trời, hay là đọa vào ác đạo. Tại sao sinh cõi trời gọi là đường hiểm? Bởi vì dù được sinh lên cõi trời, hưởng thọ những sự khoái lạc thắng diệu, nhưng sau khi hưởng phước báo hết, lại đọa vào ác thú, nên cũng thuộc về đường hiểm. An ổn xứ, chỗ an ổn, nghĩa là chỉ cho cảnh giới Niết Bàn an ổn, thường trụ, không sinh tử, luân hồi. Trí giả, người có trí huệ, thì khéo hiểu biết phương tiện, tu tập nghiệp nhân xuất thế. Sinh giới, nghĩa là chỉ cho chúng sinh trong ba cõi, còn bị sinh tử luân hồi, nên gọi là sinh giới. Chư ác, nghĩa là những người ngu si theo tà kiến, cho rằng giết dê, giết heo, vân vân, cúng tế để cầu sinh thiên giới, hưởng thọ sự khoái lạc. Người trí rõ biết điều ấy là sai, nên không thuận theo tà kiến của kẻ ngu si kia, chuyên tu tập theo hạnh xuất thế, xa lìa con đường tà kia. Lại thấy trong kinh Tăng Nhất A Hàm, quyển 44 thuyết minh. Ở trong kiếp 31, có Đức Phật hiệu là Thức Hiệt Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác xuất hiện trong thế gian. Giải thích thêm, Sikhin gọi là Thức Hiệt. Trung Hoa dịch là tối thượng, tối thắng, đảnh kế, bảo đảnh, loa kế. Chính là Đức Phật thứ hai trong bảy Đức Phật trước đại kiếp thứ 31 trong thời quá khứ. Bây giờ, Đức Phật ấy cũng có ba hội thánh chúng. Thời gian hội đầu có 16 vạn thánh chúng. Thời gian hội thứ hai có 14 vạn thánh chúng. Thời gian hội thứ ba có 10 vạn thánh chúng. Thời gian ấy, Đức Phật thức hiệt. Trong khoảng 80 năm, hàng đệ tử thanh tịnh không tì vết, ô uế, cũng nói một bài kệ để làm cấm giới như sau. Nếu mắt trông thấy việc tà quấy, người trí giữ gìn không phạm đến, với các tội ác đều lánh xa, là người trí huệ ở thế gian. Lúc ấy, Đức Phật thức hiệt trong khoảng 80 năm chỉ tuyên thuyết một bài kệ trên. Thời gian sau, đệ tử có tỳ vết, ô uế, nên Ngài lại lập cấm giới. Thọ mạng của Đức Phật thức hiệt là 7 muôn tuổi. Ba La Mã, giới kinh của Đức Phật Tỳ Diệp La nói. Âm: bất bán diệt bất tận, đương phụng hành ư giới, ẩm thực tri chỉ túc, thường lạc tại không nhàn, tâm định lạc tinh tấn, thì danh chư Phật giáo. Thử thị Tỳ Diệp La Như Lai vô sở trước đặng chánh giác, thuyết thị giới kinh. Nghĩa: không được phỉ báng và tật đố, cần phải triệt để vâng giới luật. Với sự uống ăn nên trì túc, luôn luôn thích ở nơi vắng vẻ, giữ tâm tịch tịnh, tu tinh tấn, ấy là lời dạy của chư Phật. Đây là giới kinh của Đức Tỳ Diệp La Như Lai vô sở trước đặng chánh giác tuyên thuyết. Báng là rao nói những lời tội lỗi của người khác, thuộc về tội ác của khẩu nghiệp. Tật là trong tâm ôm ấp những ác niệm, thấy sự khưng thịnh, an vui của người thì sinh tâm đố kỵ, chính là một thứ trong bát triền, thuộc về tội ác của ý nghiệp. Ý nghiệp, khẩu nghiệp buông lung tạo nhiều tội ác, tổn hại pháp lành, không phải việc nên làm của người Phật tử. Trái lại, là người Phật tử, nếu nghe việc xấu xa tội ác của người, không nên sinh tâm hủy báng. Nghe những sự khưng thịnh, an vui của người, không nên sinh tâm tật đố. Nếu người khác đem việc không căn cứ vu báng cho mình, như nghe tiếng vang ở hư không, đừng sinh tâm buồn giận. Nếu người đối với mình sinh tâm tật đố, xem giống như hoa đốm hư không, không nên hờn giận. Đừng kết oán cừu đời hiện tại, cũng đừng làm kẻ ác địch đời tương lai. Như thế, đạo màu Bồ Đề tu mau chứng đắc, công hạnh của Bồ Tát thịnh vượng không bị chướng ngại. Cho nên, phải phụng hành nơi giới Pháp, thân tâm tự tại, xa lìa sinh tử. Đó là lời của các Đức Thế Tôn thường răn dạy. Như trong kinh Đại Tác Giá Ni Kiền Tử Sở Thuyết, quyển 1 Thuyết Minh. Bây giờ Đức Thế Tôn liền dùng kệ tụng tán thán Thí Ba La Mật rằng: muốn lìa các sinh tử, an ổn đến Niết Bàn, tất cả Như Lai dạy, trì giới là hơn hết. Giới như ao mát mẻ, hay sinh các hoa đẹp, cũng như đống lửa dữ, thiêu đốt các ác thảo. Giới khéo hộ hành giả, như chim bay khư không, không sợ bị luân hồi, đọa trong các ác thú. Đại độc long ác đạo, các la sát vô minh, thế người trì tịnh giới, cung kính không tâm hại. Tất cả các Như Lai, an ổn trụ Niết Bàn, dứt hẳn các ác thú, đều do trì tịnh giới. Thế nên các Phật tử, muốn cầu đạo vô thượng, các thiện căn kiên cố, trì giới Ba La Mật, Bồ Tát nên tư duy, khéo trụ trong giới Pháp, giải thoát các phiền não, đóng bích cửa ác thú. Nếu người trì tịnh giới, cần phải như mao ngưu, vì hộ một cái đuôi, thà chết không tiếc mạng. Như thế, gìn các nghiệp, gọi là người trì giới, Như Lai thường tán thán, sở cầu đều thành tựu. Người nghiêm trì tịnh giới, có công đức như thế, thế nên chư Bồ Tát thường phải trì tịnh giới, ba nghiệp đều thanh tịnh, các ác đều không làm. Chắc đến quả Bồ Đề, nhất thiết trí hiện tiền, trì giới không buông lung, các thiện căn kiên cố, trong Pháp được tự tại, đối với giới chư Phật, đều giữ gìn thanh tịnh, Bồ Tát trì tịnh giới, với tất cả chúng sinh, tâm không phân oán thân, bốn pháp giới cùng sinh, tâm bình đẳng như một, người thấy không sợ sệt, ta ở nơi chỗ kia, chuyên tu không phóng dật. Thế nên, này xa lìa, tất cả các ác thú, đến đệ nhất Niết Bàn, chỗ công đức như vậy. Thế nên các Bồ Tát thường phải trì tịnh giới. Bồ Tát nếu muốn cầu Bồ Đề công đức Phật, trì giới như mau ngưu, nhớ mãi không buông lung. Các Bồ Tát như thế, ấy gọi là người trí, chắc mau đến bờ kia, trụ Bồ Đề Phật quả. Thế nên cần phải phụng hành nơi giới Pháp đối với sự ăn uống cốt để tư dưỡng thân hình. Vì thân này phải nương ăn uống mới sống còn, không ăn uống thì không sao yên ổn. Thân này như chiếc xe, cần phải có xăng nhớt nó mới chạy. Cho nên đối với ăn uống cốt để hộ thân mạng, đừng vì mong muốn thân hình tốt đẹp mà ăn, đừng vì ham muốn mà ăn. Chính là vì cầu đạo giải thoát mà thọ dụng thức ăn của thí chủ. Ăn nhiều thì sinh tội lỗi và có thể làm cho thân thể hôn trầm. Tham ngủ nhiều thì tăng trưởng vô minh si ám, lại làm cho thân thể phì nộn, trí huệ giảm thiểu, da dẻ thô xấu, nhãn lực kém suy, cử động chậm chạp, tâm bồ đề không tăng trưởng. Thế nên đừng ăn quá no, cũng đừng nên ăn quá nhiều lần trong ngày. Không nên ăn sau giờ ngọ, không được ăn phi thời. Đức Thế Tôn dạy đệ tử xuất gia ngày ăn một bữa, ăn nhiều lần thì mất thì giờ, chứng đạo và sinh tội lỗi. Chúng ta nên biết thân này mập hay ốm, đến ngày cuối cùng cũng đem vứt bỏ trong gò mã. Thế nên, đối với việc ăn uống phải biết tiết chế, chỉ nên vừa đủ, có thể làm cho thân tâm nhẹ nhàng, an vui, dễ dàng cho việc hành đạo vậy. Thường thích ở nơi vắng vẻ, đừng phan duyên nơi nhà bạch y, cũng đừng thích ở chốn thành ấp. Nên xa lìa nơi xóm làng, thân tâm đường rong ruổi, tức là được cảnh giới thanh tịnh. Ở chỗ vắng vẻ tịch tịnh thì tương ưng với việc hành đạo. Tâm định nhạo tinh tấn, nghĩa là luôn luôn thích ở nơi vắng vẻ. Nghĩa là trì giới thì sinh định, tâm định thì ưa tu đạo pháp giải thoát, tức là được chuyên cần tinh tấn. Ba nghiệp thường không phạm, cho đến đối với việc ác nhỏ nhất cũng hết sức sinh tâm sợ sệt. Bền giữ nơi tịnh giới, đừng tham danh dự lợi dưỡng, trì túc thủ phận, đừng có tâm tật đố, cũng đừng có những niệm sân hận phỉ báng. Thường nghĩ đến vô thường, chuyên lo niệm Phật, cầu sớm vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Đừng đắm trước nơi cảnh Phật, đừng nhiễm theo vọng tình, thường biết hổ thẹn. Thích ưa tịnh giới sẽ được thiền định thắng diệu. Đấy là lời dạy của chư Phật ba đời. Cho nên gọi rằng, thị danh chư Phật giáo, đây là lời dạy của chư Phật. Đây là giới kinh của Đức Tỳ Diệp La Như Lai, vô sở trước, đặng chánh giác, truyền thuyết. Giải thích thêm, Vivaspa còn gọi là Tỳ Xá Phù Tỳ Diệp, Trung Hoa dịch là Biến Thắng, Nhất Thiết Thắng, Quảng Sanh, chính là Đức Phật thứ ba, trong kiếp thứ 31. Trong luật nhiếp quyển 14 thuyết minh, Đức Phật Tỳ Xá Phụ xuất hiện nơi thế gian. Chúng đệ tử thanh văn của Ngài đa số đối với việc trì giới sinh tâm vui mừng cho là đủ, lại không cần tu những công hạnh thù thắng khác, thường ưa rao nói những tội lỗi của người, dùng ngữ nghiệp và ý nghiệp não hại mọi người. Đức Phật vì ngăn cấm tội lỗi ấy nói lược giáo này. Không nên hủy báng, cũng không hại, khéo léo giữ gìn nơi giới kinh. Đối với uống ăn biết ngăn đủ, thọ dụng ngoạ cụ thứ xấu xa, tinh cần tu tập tăng thượng định, đấy là chư Phật thường dạy răng. Ý nghĩa những câu trong bài tụng trên, ban đầu thuyết minh ngăn chặn tội lỗi, không được hủy báng mọi người. Kế đó, ngăn ngừa ý nghiệp, không nên não hại người. Câu thiện hộ giới kinh, nghĩa là vì muốn đối trị những tội lỗi nói trên, khiến không thể chứng được quả sa môn, nên bảo phải y giáo phụng hành, mong cầu đến cảnh giới Niết Bàn diệu lạc. Cần phải do nghiêm trì tịnh giới, xa lìa các sự dục lạc, cùng với khổ khắc, hành hạ thân xác, tức là không đồng với bạch y và ngoại đạo, xa lìa tội lỗi cả hai phía, mới mong thoát ly sinh tử. Cho nên nói, ẩm thực, trì chỉ túc, nghĩa là đối với uống ăn, biết ngăn đủ. Ba chữ hạ ngọa cụ xấu ở câu thứ tư, nghĩa là người tu hành ở chốn A Lan Nhã là nơi vắng vẻ. Phải thường chuyên tu tập tọa thiền, niệm Phật, tụng kinh, thuận theo lời Phật dạy, siêng tu, chỉ dùng ngọa cụ xấu, không nên sắm đồ tốt. Cho nên tiếp theo, hai câu thứ năm và thứ sáu nói rằng, cần tu tăng thượng định, thử thị chư Phật giáo. Tinh cần tu tập tăng thượng định, đấy là chư Phật thường dạy răng. Lại trong kinh Tăng Nhất A Hàm, quyển 44 thuyết minh. Ở trong kiếp 31 kia, lại có Đức Phật xuất hiện nơi thế gian, hiệu là Tỳ Xá La Bà, cũng có ba hội thánh chúng. Thời gian hội thứ nhất có 10 vạn thánh chúng, đều là bậc A-la-hán. Thời gian hội thứ hai có 8 vạn A-la-hán. Thời gian hội thứ ba có 7 vạn A-la-hán. Vị này, các phiền não đã hết. Đức Tỳ Xá La Bà Như Lai trong thời gian 70 năm, hàng đệ tử của Ngài không có tỳ vết, ô uế. Khi ấy, Ngài lại dùng một bài kệ rưỡi sau đây làm cấm giới. Đừng nên não hại cũng đừng chê, kính vân thực hành theo đại giới. Đối với uống ăn biết vừa đủ, giường nằm đồ ngồi cũng như thế. Giữ gìn ý chí cho chuyên nhất, tức là chư Phật thường dạy răng. Trong thời gian 70 năm, Ngài lấy bài kể trên làm cấm giới. Thời gian sau, hàng đệ tử có tỳ vết ô uế, Đức Phật lại lập cấm giới. Thọ mạng của Đức Tỳ Xá La Bà Như Lai là 7 vạn tuổi. Bốn La Mã, giới kinh của Đức Phật Câu Lưu Tôn nói. Thí như phong thái hoa, bất hoại sắc giữ hương, đảng thủ kỳ vị khứ, tỳ kheo nhập tụ nhiên. Bất vi lệ tha sự, bất quán tác bất tác. Đảng tự quán thân hành, nhược chánh, nhược bất chánh. Thử thị, câu Lưu Tôn Như Lai, vô sở trước, đặng chánh giác, thuyết thị giới kinh. Nghĩa, thí như đàn ông hút nhụy hoa, không làm tổn hoại sắc và hương, chỉ hút vị hoa rồi bay đi, tỳ kheo vào làng cũng thế ấy. Đừng làm chống trái việc của người, cũng chẳng xem làm hay không làm, chỉ tự xem xét thân hạnh mình, xem có đúng hay là không đúng. Đây là giới kinh của Đức Câu Lưu Tôn Như Lai, vô sở trước, đặng chánh giác tuyên thuyết. Bài kệ trên đây đặt ra thí dụ, tỳ kheo nếu lúc vào những nơi tụ lạc, thành ấp, nhà bạch y khất thực, phải như ông hút nhụy hoa, đừng làm tổn sắc hương, chỉ lấy chút ít vị của nhụy hoa mà bay đi. Nếu lúc khất thực, đừng tham cầu lấy cho nhiều, đừng giả dối hiện tướng, đừng có tâm xiểm khúc mong cầu, đừng phá hoại tính tâm của người, làm cho họ khinh dễ, chê bai, thối thất thiện niệm, sinh tâm hối hận. Cũng không được trái nghịch ý người, tức là không phá hoại tâm bố thí của người, không làm tổn giảm sắc hương, đừng xem việc làm lành hay không lành của người khác. Nếu xem việc thiện ác, trì phạm của người, tức là tổn hại tịnh giới trong tâm mình. Tâm ý của mình phan duyên nhiễm trước, tổn hại cho tâm điền, như làm tổn sắc hương của hoa vậy. Hai câu, đáng tự quán thân hành, nhược chánh, nhược bất chánh, tức chỉ tự xem xét thân hạnh mình, xem có đúng hay là không đúng. Nghĩa là nếu thân mình không đúng, trở lại đi xem việc đúng hay không đúng của người khác, tức là tổn hại thân tâm, như tổn hại sắc hương của hoa vậy. Tại sao thế? Bởi vì mắt xem việc đúng, không đúng của người. Chính trong khi xem ấy, thì đôi mắt đã có sự nhọc nhằn, phan duyên theo ngoại cảnh, tức là đã tổn hại oai nghi nơi thân. Chính trong khi xem xét việc đúng hay không đúng của người, tâm mình trước đã phan duyên, khởi niệm phân biệt, không thanh tịnh, tức đã tổn hại cho tâm điền. Trong sát na tâm bị nhiễm ô, giống với sắc hương của hoa bị tổn hại vậy. Thế nên, tỳ kheo ni lúc vào các nơi tụ lạc, thành ấp, nhà bạch y, cần phải biết đủ mà nhận lấy và biết đủ mà thọ dụng. Đừng có tâm tham cầu, cũng đừng ham lấy cho nhiều, chỉ vừa được tư dưỡng cho thân là đủ. Thế nên, hành giả cần phải an phận tri túc, xa lìa lợi dưỡng, tức là hợp với nếp sống thanh tịnh, không tổn cho giới pháp. Như trong tuyến kinh rộng thuyết minh, xa lìa lợi dưỡng có 10 phương pháp như sau. 1. Xa lìa xiểm khúc cầu lợi dưỡng, nghĩa là không vì nhân duyên lợi dưỡng mà thân, ngữ, tâm thực hành theo việc xiểm khúc. Thân không thực hành xiểm khúc là như thế nào? Nghĩa là nếu trông thấy thí chủ hay người trợ giúp việc bố thí, hành giả không được cố ý sửa sang oai nghi, bước đi chậm rãi, khoan thai, thân tướng làm ra vẻ đoan nghiêm, đôi mắt liêm diêm nhìn thẳng tới trước, hoặc là khởi tâm chán ghét mà xem, hoặc là hiện tướng tịch trụ, dường như không hay biết gì hết mà xem. Đây tức gọi là thân nghiệp không thực hành việc xiểm khúc. Giải thích xiểm khúc, nghĩa là vua nịnh. Ngữ nghiệp không thực hành việc xiểm khúc như thế nào? Nghĩa là không vì duyên cớ khi thay lợi dưỡng mà phát ra lời nói chậm rãi, lời nói nhu nhuyến, lời nói làm cho người mến ưa và lời nói tùy thuận. Đây tức gọi là ngữ nghiệp không thực hành xiểm khúc. Tâm không thực hành xiểm khúc như thế nào? Nghĩa là nếu khi trông thấy thí chủ và người giúp việc bố thí đem tài vật đến mời thỉnh cúng dường lễ bái, hành giả không được vì lợi dưỡng, tuy không nói nhưng biểu lộ thái độ bên ngoài ra vẻ mình là người thiểu dục tri túc, trong khi trong tâm lại khởi niệm tham ái nhiệt não. Đây tức gọi là tâm nghiệp không thực hành xiểm khúc. Giữ gìn ba nghiệp như trên gọi là xa lìa xiểm khúc cầu lợi dưỡng. 2. Xa lìa sự vì lợi dưỡng mà cố ý giả hiện tướng mạo khác người. Nghĩa là đành rằng người xuất gia tu hành, tuy bị những việc y phục, uống ăn, ngoạ cụ, thuốc men trong lúc bệnh hoạn và tất cả những nhu yếu phẩm khác nó bức bách, đòi hỏi, nhưng nhất quyết không được vì cầu xin các thí chủ bố thí mà hiện ra những tướng mạo giả dối ấy. 3. Xa lìa sự vì lợi dưỡng mà cố ý nói dối, kích phát dẫn dụ người. Nghĩa là người xuất gia tu hành, nếu khi trông thấy thí chủ, không nên thốt ra những lời như sau. Các Phật tử cư sĩ ấy mang những tài vật như thế đem đến bố thí cúng dường cho tôi. Nhưng tại sao các Phật tử ấy cúng dường cho tôi? Vì trông thấy tôi là người trì giới đa văn, thiểu dục tri túc, nên đem tài vật rất nhiều, đặc biệt đến cúng dường cho tôi. Tôi vì tâm từ mẫn đối với các Phật tử ấy, muốn cho họ được lợi ích, nên mới nhận lãnh các tài vật. Đó là việc phải xa lìa vì sự lợi dưỡng mà cố ý nói dối, kích phát, dẫn dụ người. 4. Xa lìa ác cầu lợi dưỡng, nghĩa là không vì sự mong cầu lợi dưỡng của thân tâm cố ý làm những điều tội ác. Thân nghiệp làm những điều tội ác là như thế nào? Nghĩa là tới lui, qua lại, rong ruổi, bôn ba, phải chịu trải qua nhiều gian nan cực khổ, do đó mà hủy phá tịnh giới. Tâm làm những tội ác là như thế nào? Nghĩa là vì mong cầu lợi dưỡng, khi trông thấy những người phạm hạnh khác được các Phật tử cúng dường, thì đối với các vị ấy sinh tâm làm tổn hại. Đây gọi là xa lìa ác cầu lợi dưỡng. 5. Xa lìa lợi dưỡng phi pháp, nghĩa là người xuất gia tu hành không nên làm những việc giả dối như dùng cân non đấu nhỏ trong lúc bán ra, dùng cân già đấu lớn khi mua vào. Hoặc có những người vì tín nhiệm đem bạc vàng đồ Phật đến gửi, không nên thừa dịp đoạt lấy, lại không có tâm gian ác chất chứa tài lợi. Đây gọi là xa lìa lợi dưỡng phi pháp. 6. Xa lìa lợi dưỡng bất tịnh, nghĩa là đối với các thứ lợi dưỡng như tài vật của tột đổ ba, tài vật của pháp bảo, nếu không cho, không hứa, quyết định không thọ dụng. Đây gọi là xa lìa lợi dưỡng bất tịnh. 7. Không đắm trước lợi dưỡng, nghĩa là dù lúc được lợi dưỡng nhưng không có ý tưởng là nhiếp thuộc về phần mình, cũng không tự cho mình là người giàu có đầy đủ, lại không thâu góp cất chứa, tùy thời có thể rộng khắp bố thí cho quý vị sa môn khác và cúng dường cho tôn sư, phụ mẫu, vân vân. Hoặc khi cần thì tự mình thọ dụng. Đây gọi là xa lìa không đắm trước lợi dưỡng. 8. Không nhiễm ái lợi dưỡng, nghĩa là đối với những tài vật của mình thọ dụng, không sinh tâm nhiễm ái. Đây gọi là không nhiễm ái lợi dưỡng. 9. Không vì lợi dưỡng mà sinh tâm nhiệt não, nghĩa là đối với những lúc không được lợi dưỡng, không sinh tâm buồn khổ, cũng không nhiệt não. Lại đối với các thí chủ, không khởi niệm chán ghét, xa lìa. Đây gọi là không vì lợi dưỡng mà sinh tâm nhiệt não. 10. Được lợi dưỡng đúng pháp thì sinh tâm vui mừng, biết đủ. Nghĩa là tùy theo thứ lớp trong chúng tăng, lúc được lợi dưỡng đúng pháp, Như Lai khứa khả, chúng không quở trách, không bị người phạm hạnh chê bai. Lúc lãnh thọ lợi dưỡng hợp pháp như thế rồi, sinh tâm vui mừng, biết đủ. Đây gọi là được lợi dưỡng đúng pháp thì sinh tâm vui mừng, biết đủ. Thế nên, không nên tham cầu lợi dưỡng, không nên có tâm ham muốn, dối gạt lấy tài vật của người. Như trong Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, quyển 43, Đức Thi Khí Như Lai nói kệ tụng như sau. Nếu làm người dối trá, phương tiện lấy của người, tức là tâm đã tha, thường làm hạnh bất thiện, người ấy trong ngày đêm, tâm thường không thanh tịnh, bị tham che đậy tâm, thường hy vọng của người. Người ấy như kiếp hỏa, tự thể vốn tánh ác, tất cả chỗ sợ sệt, cũng như rắn ác độc. Nếu người bị ác tham, thường che đậy tâm họ, thường đi vào địa ngục và ngạ quỷ súc sinh, trong lửa đại địa ngục, đã thoát khỏi đốt thiêu. Nếu được sinh làm người, trăm năm đời nghèo cùng, mặt xấu, môi sức mẻ, thường bị nhiều khổ não, bị tham phá hoại tâm, đều thọ khổ như thế. Nếu người xa lìa tham, thường mong cầu trí huệ, thường có sức thần thông, thì đi vào cõi lành. Trừ bỏ tham trong tâm, như lấp hang rắn độc, nếu bị rắn tham cắn, quyết định bị khổ não. Nếu người ôm lòng tham, niệm niệm càng tăng trưởng, như lửa gặp củi khô, sức cháy càng dữ dội. Người ưa thích tài vật, thường thường mong cầu vật, khi tử thần đưa đến, tài vật đều xa lìa. Những ác nghiệp đã tạo, rốt ráo không xa nhau, người ấy bị tham trói, đem đi vào địa ngục. Tài vật thuộc người khác, ác nghiệp mình mang theo, phi tài thấy là tài, không vui cho là vui. Ác tham ở trong tâm, thấy oán như bạn lành, lửa tham hay đốt người, nên người trí không tham, người bị tham thiêu đốt, tương lai vào địa ngục, của thế gian như núi, tất cả đều vô thường. Tại sao vì tiền của tạo ác nghiệp như thế? Vì có kẻ ngu si mới tạo ác như vậy. Thế nên, tỳ kheo ni lúc vào trong tụ lạc, chỉ cần tự quán sát hành vi của tự thân, đừng trái nghịch việc người, đừng tham cầu lấy cho nhiều, phải như ông hút nhụy hoa, chỉ lấy mùi vị của hoa mà thôi. Đây là giới kinh của Đức Câu Lưu Tôn Như Lai, Vô Sở Trước Đặng Chánh Giác tuyên thuyết. Giải thích Prakuchanda còn gọi là Câu Lưu Tôn Đà, Câu Lưu Tần, Câu Lưu Tôn, Trung Hoa dịch là Sở Ứng Đoạn, Dĩ Đoạn, Diệt Lụy, Thánh Tự Mỹ Diệu Sự, là Đức Phật thứ tư trong bảy Đức Phật ở đời quá khứ, cũng là Đức Phật đầu tiên trong ngàn Đức Phật của hiền kiếp hiện tại. Ở trong hiền kiếp này, vào kiếp giảm thứ 9, lúc thọ mạng của nhân loại 6 vạn tuổi, thì Ngài xuất thế. Trong luật nhiếp quyển 14 thuyết minh, Đức Phật Câu Lưu Tôn Đà xuất hiện ở thế gian, chúng đệ tử thanh văn đa số hy vọng lợi dưỡng, biến nhát tu tập thiện pháp. Đức Phật vì muốn diệt trừ lỗi ấy nên nói lược giáo. Thí như đàn ông hút nhụy hoa, không làm tổn hoại sắc và hương, chỉ hút vị hoa rồi bay đi, bí sâu vào làng cũng thế ấy. Đức Phật Câu Lưu Tôn dạy các bí sâu lúc đi vào tụ lạc khất thực, không nên phá hoại tầm tính kính thanh tịnh của người. Dụ như đàn ông bay đến chỗ cát hoa, chỉ nhẹ nhẹ hút lấy chút ít mật trong nhụy hoa, không làm tổn sắc hương, vừa được sung hư, bổ sung vào chỗ thiếu thốn, không sinh não hoại. Lại còn một số lối giải thích khác rằng, hạnh kiểm của bí sô có hai thứ đoan nghiêm. Một, cũng như những hoa đẹp đầy đủ sắc hương, trì giới dụ cho sắc đẹp của hoa, đầy đủ thiền định dụ cho hương vị của hoa. Hai, thực hành hạnh khất thực để tư dưỡng thân mạng tu hành. Với hoài hạnh trên, đừng cho thiếu sót. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 44 thuyết minh, ở trong hiền kiếp, có Đức Phật xuất thế hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai. Bây giờ, Đức Phật ấy có hai hội thánh chúng. Thời gian hội thứ nhất có 7 vạn thánh chúng, đều là bậc A-la-hán. Thời gian hội thứ hai có 6 vạn thánh chúng, cũng đều là bậc A-la-hán. Đức Phật Câu Lưu Tôn trong thời gian 60 năm, hàng đệ tử không có tỳ vết ô uế, nên Ngài chỉ lấy bài kệ sau để làm cấm giới. Thí như ông hút hoa, sắc nó rất thơm sạch, dùng mật thí cho người. Đạo sĩ vào tụ lạc, đừng phỉ báng người khác, cũng đừng xem phải quấy, chỉ tự xem thân hạnh, xem kỹ đúng không đúng. Trong thời gian 60 năm, Đức Câu Lưu Tôn nói bài kệ trên để làm cấm giới. Từ đấy về sau, cho đệ tử có tỳ vết ô uế, Đức Phật lại lập cấm giới. Thọ mạng của Đức Phật Câu Lưu Tôn 6 vạn tuổi. Năm La Mã, giới kinh của Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni nói. Âm, tâm mạc tác phóng dật, thánh pháp đương cần học, như thị vô ưu sầu, tâm định nhập niết bàn. Thử thị Câu Na Hàm Mâu Ni Như Lai vô sở trước đặng chánh giác thuyết thị giới kinh. Nghĩa, tâm đừng buông lung theo tội ác, thánh pháp cần phải siêng tu học, được như thế ưu sầu dứt sạch, tâm tịch định vào cảnh niết bàn. Đây là giới kinh của Đức Câu Na Hàm Mâu Ni vô sở trước đặng chánh giác tuyên thuyết. Tâm không phóng dật, chuyên cần tu học theo thánh pháp, cho nên không có lo rầu. Tâm không lo rầu tức là đắc định, tâm định tức là niết bàn. Chuyên cần học đạo là nhân, được vào cảnh niết bàn là quả. Lo rầu là khổ đế, buông lung là tập đế. Thánh pháp là đạo đế, nhập niết bàn là diệt đế. Mầu nhiệm thay, bài kệ này rất hợp với Pháp Tứ Thánh Đế. Là giới kinh của Đức Câu Na Hàm Mâu Ni Như Lai vô sở trước đặng chánh giác tuyên thuyết. Giải thích Kana Kamuni còn gọi là Câu Na Mâu Ni, Trung Hoa dịch là Kim Tịch, là Đức Phật thứ năm trong bảy Đức Phật thời quá khứ, cũng là Đức Phật thứ hai trong ngàn Đức Phật hiền kiếp. Vào thời gian thọ mạng của con người 4 vạn tuổi thì Ngài xuất thế. Như trong kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 44 thuyết minh, ở trong hiền kiếp này có Đức Phật xuất thế hiệu là Câu Na Hàm Mâu Ni Như Lai Chí Chân Đặng Chánh Giác. Bây giờ Đức Phật ấy có hai hội thánh chúng. Hội thứ nhất có 60 vạn thánh chúng, đều là bậc A-la-hán. Thời gian hội thứ hai có 40 vạn thánh chúng, đều là bậc A-la-hán. Lúc bấy giờ, trong giai đoạn khoảng 40 năm đầu, thời Đức Phật Kaunaha-mâu-ni, đệ tử của Ngài không có tỳ vết ô uế, Ngài chỉ dùng một bài kệ làm cấm giới. Giữ chí đừng khinh hí, phải học đạo tôn tịch, hiền giả không lo rầu, tâm chí thường vắng lặng. Trong thời gian 40 năm, Đức Phật tuyên thuyết một bài kệ trên để làm giới cấm. Từ đấy về sau, do đệ tử có tỳ vết ô uế, Ngài lại lập cấm giới. Thọ mạng của Đức Phật Kaunaha-mâu-ni 4 vạn tuổi. 6 La Mã, giới kinh của Đức Phật Ca Diếp nói: Âm, nhất thiết ác mạt tác, đương phụng hành chư thiện, tự tịnh kỳ chí ý, thị tắc chư Phật giáo. Thử thị Ca Diếp Như Lai vô sở trước đặng chánh giác, thuyết thị giới kinh. Nghĩa: tất cả tội ác không nên tạo, phải phụng hành tất cả điều lành, giữ gìn ý chí cho trong sạch, ấy là lời chư Phật dạy khuyên. Đây là giới kinh của Đức Ca Diếp Như Lai vô sở trước, chánh đẳng chánh giác tuyên thuyết. Câu kệ đầu, nhất thiết ác mạt tác, nghĩa là tất cả ác pháp không làm thì thân, khẩu, ý đều thanh tịnh, không phạm tội lỗi, không có phiền não vậy. Câu kệ thứ hai, đương phụng hành chư thiện, nghĩa là vô lượng công đức lành thù thắng đều phải nhất tâm tuân hành, tức là chỉ cho tất cả thiện hạnh vậy. Chính trong khi chế chỉ tất cả ác pháp mà không có tướng năng chế chỉ. Chính trong lúc phụng hành các pháp lành mà không thấy tướng năng phụng hành. Câu kệ thứ ba, tự tịnh kỳ ý, tức là giữ gìn ý chí cho trong sạch. Câu kệ thứ tư, thị tắc chư Phật giáo, đó là lời dạy bảo, dẫn dắt của chư Phật. Giới kinh này chính là Đức Ca Diếp Như Lai vô sở trước, chánh đẳng chánh giác tuyên thuyết. Giải thích thêm, Kassapa còn gọi là Kayipa. Ở thời gian thọ mạng của nhân loại nơi thế giới hiện tại này 2 vạn tuổi thì Ngài xuất thế. Đây chính là Đức Phật thứ 6 trong 7 Đức Phật thời quá khứ, là Đức Phật thứ 3 trong 1000 Đức Phật của hiền kiếp. Cũng là vị Phật trước Đức Bổn Sư Thích Ca Thế Tôn. Như trong Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 44 thuyết minh: ở trong hiền kiếp này, có Đức Phật hiện là Ca Diếp xuất hiện nơi thế gian. Bây giờ Đức Phật ấy cũng có 2 hội thánh chúng. Thời gian hội thứ nhất có 40 vạn thánh chúng. Thời gian hội thứ hai có 30 vạn thánh chúng, đều là bậc A-la-hán. Trong khoảng thời gian 20 năm, hàng đệ tử của Ngài chưa có tỳ vết ô uế. Đức Phật thường dùng một bài kệ sau làm cấm giới: tất cả các ác không nên làm, phải cần phụng hành các pháp lành, tự giữ ý chí cho thanh tịnh, đây tức là lời chư Phật dạy. Thời gian sau đó, hàng đệ tử phạm cấm giới, Phật lại lập cấm giới để chế hạn. Thọ mạng của Đức Phật Ca Diếp là 2 vạn năm. 7 La Mã, giới kinh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nói: Âm, thiện hộ ư khẩu ngôn, tự tịnh kỳ chí ý, thân mạt tác chư ác, thử tam nghiệp đạo tịnh, năng đắc chư thị hành, thị đại tiên nhân đạo. Thử thị Thích Ca Mâu Ni Như Lai vô sở trước, đặng chánh giác, ư thập nhị niên trung, vị vô sự tăng, thuyết thị giới kinh, tùng thị dĩ hậu, quảng phân biệt thuyết, chư tỳ kheo ni, tự vị lạc pháp nhạo sa môn giả. Hữu tàm, hữu quý, dục học giới giả, đương ư trung học. Nghĩa: phải khéo giữ gìn nơi lời nói, ý chí cần phải giữ trong sạch, thân đừng làm các điều tội ác, ba nghiệp đây thấy đều thanh tịnh, có thể thực hành được như thế, ấy là đạo của bậc đại tiên. Đây là giới kinh của Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai vô sở trước, đặng chánh giác. Trong thời gian 12 năm đầu, vì vô sở tăng mà nói ra. Từ đấy về sau, phân biệt nói rộng ra. Quý tỳ kheo ni, vị nào tự mình, vì ưa thích đạo Pháp, muốn thực hành hành sa môn, có tâm hổ thẹn, thích học giới luật, nên y theo trong ấy tu học. Bài tụng trên đây là thuyết minh, khẩu, ý, thân, ba nghiệp cần phải hết sức cẩn thận giữ gìn, đặc biệt khẩu nghiệp là quan trọng, nên nêu lên đầu tiên. Nếu nói lược thì khẩu nghiệp có bốn tội lỗi. Nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thô ác và nói lời thêu dệt. Bốn thứ trên tạo ra rất nhiều thứ ác nghiệp của khẩu nghiệp, như trong kinh Tịnh Ấn Pháp Môn quyển 4 và kinh Đại Tập quyển 8 thuyết minh. Chỗ gọi rằng xa lìa 64 thứ nghiệp của ác khẩu. 1. Thô ngữ, tức lời nói cọc cằn thô lỗ. 2. Trược ngữ, lời nói uế trược. 3. Phi thời ngữ, lời nói không hợp thời, không đúng lúc. 4. Vọng ngữ, lời nói không thật, một trong 10 ác pháp. 5. Lậu ngữ, lời nói thiếu sót, không đầy đủ. 6. Đại ngữ, nói lớn tiếng. 7. Cao ngữ, nói cao giọng. 8. Khinh ngữ, tiếng nói the thé, nho nhỏ, không đàng hoàng. 9. Phá ngữ, lời nói chát chúa, không thanh nhã. 10. Bất liễu ngữ, lời nói không rõ ràng. 11. Tán ngữ, lời nói không thứ lớp trước sau, tản mát. 12. Đê ngữ, nói thấp giọng, không đàng hoàng. 13. Ngưỡng ngữ, tương tự như cao ngữ, trái ngược với đê ngữ. 14. Thác ngữ, nói lầm lộn. 15. Ác ngữ, lời nói độc ác. 16. Úy ngữ, trong lời nói có hàm ý lo sợ. 17. Ngật ngữ, nói cà lâm cà lập, không rõ ràng. 18. Tránh ngữ, trong lời nói có hàm ý tranh cãi với đối phương. 19. Xiểm ngữ, lời nói vô nịnh. 20. Điệu hí ngữ, lời nói có tính cách hài hước, không đứng đắn, đường hoàng. 21. Cuốn ngữ, lời nói dối gạt. 22. Não ngữ, lời nói làm xúc não người. 23. Khiếp ngữ, lời nói có ẩn ý lo sợ hoặc làm cho người khác lo sợ. 24. Tà ngữ, lời nói tà vậy, không đoan chính. 25. Tội ngữ, lời nói mang tính chất rêu rao tội lỗi người khác, hoặc trong lời nói có tính chất tội lỗi. 26. Á ngữ, nói không rõ ràng như người bị á khẩu. 27. Nhập ngữ, nói trong miệng không rõ ràng, làm cho người khó nghe. 28. Thiêu ngữ, lời nói khi thốt ra làm cho người nghe có cảm giác như tâm can bị thiêu đốt. 29. Địa ngục ngữ, lời nói ác độc là nhân đọa địa ngục. 30. Hư ngữ, lời nói hư dối không thật. 31. Mạng ngữ, lời nói khinh mạng. 32. Khinh ngữ, lời nói mang tính chất xem thường người khác, coi họ không ra gì. 33. Bất ái ngữ, lời nói khiến người nghe không sinh lòng kính mến. 34. Thuyết tội cấu ngữ, trong lời nói có tính chất cấu uế tội lỗi không thanh tịnh. 35. Thất ngữ, lời nói sai không đúng sự thật. 36. Biệt ly ngữ, nói lời ly gián làm cho hai bên xa cách nhau. 37. Lợi ác ngữ, lời nói sắc bén có thể giết hại người. 38. Lưỡng thiệt ngữ, lời nói hai chiều là một trong bốn thứ vọng ngữ. 39. Vô nghĩa ngữ, lời nói không có ý nghĩa. 40. Vô cấu ngữ. Từ này có thể bị viết nhầm. Vô cấu ngữ, theo dịch giả, tức Hòa Thượng Thích Trí Minh, danh từ này có thể không có chữ vô thì hợp lý hơn, tức là cấu ngữ. Vì nếu là vô cấu ngữ thì không thuộc về tội ác khẩu, một trong 64 thứ ác khẩu liệt kê ở đây. 41. Hí ngữ, lời nói hàm chứa ý đùa giỡn, không thanh tịnh. 42. Cuồng ngữ, lời nói không ý nghĩa, giả dối như lời nói của những kẻ cuồng điên. 43. Sát ngữ, lời nói có thể giết hại người. 44. Hại ngữ, lời nói làm hại người. 45. Hệ ngữ, lời nói ràng buộc, gây khó khăn cho người khác. 46. Bế ngữ, lời nói có tính chất gây sự bế tắc cho người. 47. Phược ngữ, lời nói mang tính chất trói cột người. 48. Đã ngữ, lời nói có tính chất đã kích người, làm cho người bị mang họa. 49. Ca ngữ, lời nói có tính ca ngâm, hò hát. 50. Phi pháp ngữ, lời nói không đúng pháp. 51. Tự tán thán ngữ, lời nói mang tính chất tự ca ngợi mình. 52. Thuyết tha quá ngữ, lời nói moi móc tội lỗi người khác. 53. Dâm ngữ, lời nói khiêu gợi sự dâm dục. 54. Uế ngữ, lời nói tục tiểu. 55. Ý ngữ, nói thêm, một trong 4 thứ vọng ngữ của thập ác pháp. 56. Phúng thích ngữ, lời nói hai mặt, bề ngoài ra vẻ ca ngợi, nhưng bên trong hàm ý châm chích, mỉa mai người. 57. Lãnh ngữ, lời nói lạnh nhạt, xa cách. 58. Khinh tiện ngữ, lời nói khinh dễ người. 59. Hủy ngữ, lời nói hủy báng, chê bai. 60. Ly gián ngữ, lời nói chia rẽ, một trong 4 thứ vọng ngữ. 61. Sân độc ngữ, lời nói mang tính chất giận dữ, độc hại. 62. Mạ lị ngữ, lời nói nhục mạ người. 63. Hận nộ ngữ, lời nói mang tính chất buồn bực, tức giận. Và 64. Hủy báng tam bảo ngữ, lời nói hủy báng tam bảo, đây là thứ mang tội ác nặng nhất. Ghi chú, 64 thứ ác khẩu trên đây, trong nguyên văn chữ Hán, chỉ nêu danh từ mỗi loại, không có giải thích. Những lời lược giải trên đây do tiện ni này, tức ni sư Viên Hương, nghe lời của bổn sư là Hòa Thượng Thích Trí Minh giảng, nên ghi lại thế thôi. Vì có ý muốn cho quý ni sư, quý sư cô trong toàn thể ni bộ, nếu có duyên xem bộ Đại Luật Chú Giải này, cùng hiểu rõ và cũng mong quý ni sư, quý đại đức ni tăng bổ chánh thêm cho được hoàng bị. Tiện ni xin thành tâm khể thủ lễ bái. Giải thích, ni tăng là chúng tăng bên ni, đừng hiểu nhầm ni tăng là nói cả hai bộ tăng và ni. Danh từ tăng ở đây chỉ chung cho những người xuất gia cả nam lẫn nữ. Nếu có thể xa lìa 64 thứ tội lỗi của ác khẩu nói trên, tức là ngữ nghiệp được thanh tịnh. Nếu không như thế thì mình, người đều bị tổn và bị ác báo trong tam đồ. Cho nên thốt ra lời nói làm thương tổn người nhanh như điện chớp và giống như thác nước, nên trong tuyến kinh thuyết minh. Suy ngẫm người ở đời, có búa ở trong miệng, cho nên thân bị chém là do lời nói ác. Cho nên cần phải giữ gìn khẩu nghiệp như giữ gìn chiếc bình, nếu sơ ý thì có thể đánh vỡ nó bất kỳ lúc nào, thủ khẩu như thủ bình. Câu kệ thứ hai, tự tịnh kỳ ý chí, giữ gìn ý chí cho thanh tịnh, nghĩa là cần phải nhiếp thu giữ gìn tâm ý, đừng khởi ác niệm, bởi vì nhất thiết duy tâm tạo, vạn pháp duy thức biến. Cho nên phải biết rằng thức của ý chí có thể phát động nơi ba nghiệp thân, khẩu, ý. Nhưng tư có ba loại. 1. Thẩm lự tư, nghĩa là trước tiên thấm lữ tư duy rồi, sau phát động nơi thân, ngữ nghiệp. 2. Quyết định tư, nghĩa là sự tư lự khởi tâm quyết định mà sắp làm mọi việc. 3. Phát động thắng tư, nghĩa là sự tư lự chính phát nơi thân, ngữ nghiệp mà tác động ra việc thiện ác. Ở đây, lấy sự tư lự, tức suy nghĩ, hiện hành động phát thắng tư thiện. Bất thiện thứ ba, tức phát động thắng tư, làm thể cho hai nghiệp thân, khẩu. Loại tư lự thứ nhất, thẩm lự tư, và loại tư thứ hai, quyết định tư, làm thể cho ý nghiệp. Ý nghiệp có công năng phát khởi cho ba độc tham, sân, si, cho nên nguồn gốc của ba độc đều từ tâm phát khởi. Ác ý vừa móng khởi, các tội súng nhau liên tiếp phát sinh, như việc phá thành trì của binh giặc, thì mua ngựa đồng một loạt phi tẩu, không thể nào ngăn chặn. Thế nên cần phải giữ gìn, ngăn ngừa ý nghiệp như giữ thành. Câu kệ thứ ba, thân mạc tác chư ác. Thân đừng làm các điều tội ác. Trong cuộc sống hàng ngày, con người trải qua các cảnh duyên, đưa mắt nhìn xem sắc, dùng tai nghe âm thanh, đem mũi ngửi hương trần, lấy lưỡi liếm mùi vị, dùng thân mà cử động, tham trước ái nhiễm, không việc nào chẳng phải tội ác. Thế nên, phải nhiếp thân không loạn động thì oai nghi được tịch tịnh vậy. Câu thứ tư, thử tam nghiệp đạo tịnh. Ba nghiệp đây thấy đều thanh tịnh, nghĩa là ba nghiệp đạo này thanh tịnh thì muôn pháp lành đều trở về. Chỗ gọi ba nghiệp, tức là ở trên đã nói thân khẩu ý vậy. Trong Đại Tỳ Bà Sa Luận quyển 113 thuyết minh, ba nghiệp nghĩa là thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp. Hỏi, ba nghiệp này tại sao kiến lập? Vì duyên cớ tự tánh hay là vì duyên cớ sở y? Hay là vì duyên cớ đẳng khởi? Nếu là vì duyên cớ tự tánh thì đúng ra chỉ một nghiệp mà thôi. Chỗ gọi ngữ nghiệp, vì ngữ tức là nghiệp vậy. Nếu vì duyên cớ sở y thì đúng lý tất cả nghiệp đều gọi là thân nghiệp, vì rằng ba nghiệp đều nương nơi thân vậy. Nếu vì duyên cớ đẳng khởi thì đúng lý tất cả nghiệp đều gọi là ý nghiệp, vì rằng ba nghiệp đều là từ ý nghiệp bình đẳng phát khởi vậy. Đáp, do đủ cả ba duyên mà kiến lập ba nghiệp. Một, do nơi tự tánh nên kiến lập ngữ nghiệp. Hai, do nơi sở y nên kiến lập thân nghiệp. Ba, do đẳng khởi nên kiến lập ý nghiệp. Lại có người nói, do ba duyên kiến lập ba nghiệp. Một, vì y tự xứ vậy. Hai, vì y tha xứ vậy. Ba, vì y tương ưng xứ vậy. Y nơi tự xứ nên kiến lập ngữ nghiệp. Y tha xứ nên kiến lập thân nghiệp. Y tương ưng xứ nên kiến lập ý nghiệp. Như thế gọi là tự tánh của ba nghiệp. Hỏi, tại sao gọi là nghiệp? Nghiệp có ý nghĩa là gì? Đáp, do ba nghĩa nên gọi là nghiệp. Một là tác dụng. Hai là trì pháp thức. Và ba là phân biệt quả. Tác dụng nghĩa là chính nơi tác dụng mà gọi là nghiệp. Trì pháp thức nghĩa là có công năng giữ gìn pháp thức cho thất chúng. Phân biệt quả nghĩa là có công năng phân biệt quả ái và phi ái. Hỏi, nếu nói như thế thì những pháp đều có tương ưng kia cũng có thể phân biệt quả ái, phi ái đều gọi là nghiệp hay sao? Đáp, ở trong đây chỉ nói phần thù thắng, nên gọi là nghiệp. Ba thứ nghiệp này, đối với trong các pháp, đều có sự tương ưng rất là thù thắng. Thí dụ như trong thế gian, các thắng cảnh đều được đặt tên. Ba nghiệp này cũng như thế. Như thế gian nói, nhạc sư trỗi nhạc, trong ấy không phải không có khí cụ của nhạc và người trỗi nhạc, vân vân. Nhưng trong đây, nhạc sư là tối thắng, nên được gọi tên ấy. Lại như người biết chữ, không phải không có các thứ giấy, mực, viết, vân vân, cùng với phương tiện chuyên cần, hòa hợp mới thành chữ. Nhưng vì người là tối thắng, nên được gọi tên ấy. Còn các thí dụ như người thợ nhuộm, người thợ rèn cũng như thế. Này, Ba nghiệp này cũng vậy. Dù các thứ tự tánh đều có các pháp tương ưng, tất cả đều có thể cảm quả dị thục. Như ở trong ba nghiệp này, có thể phân biệt quả nghiệp là tối thắng. Lại có người nói, do ba nghĩa nên gọi là nghiệp. Một, do có tác dụng vậy. Hai, do có hành động vậy. Và ba, do có tạo tác vậy. Có tác dụng tức là chỉ cho ngữ nghiệp, nghĩa là nếu bình luận như thế, thì tôi sẽ làm như thế, như thế. Có hành động tức là chỉ cho thân nghiệp, dù thật không động, nhưng như đi đến địa phương khác. Có tạo tác tức là chỉ cho ý nghiệp, vì có công năng tạo tác hai nghiệp trước, do ý nghĩa này nên gọi là nghiệp. Nếu ba nghiệp đạo này thanh tịnh không tì vết, tức vượt ra khỏi cảnh giới nhân thiên, nếu có thể thực hành được hạnh như vậy mới gọi là đạo bậc đại tiên. Bài tụng trên đây là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Như Lai vô sở trước đặng chánh giác ở trong thời gian 12 năm vì vô sự tăng mà tuyên thuyết giới kinh này. Giải thích: Sakyamuni, tức Thích Ca Mâu Ni, Trung Hoa dịch là Năng Nhân. Ở vào lúc thọ mạng nhân loại 100 tuổi thì Ngài xuất hiện trên thế gian, chính là Đức Phật thứ bảy trong bảy Đức Phật thời quá khứ, cũng là Đức Phật thứ tư trong ngàn Đức Phật của hiền kiếp. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chỉ có một hội đệ tử là 1.250 vị Đại A-La-Hán. Trong giới kinh nói vô sự tăng, ý nghĩa là thế nào? Nghĩa là các bậc tỳ kheo tăng, tất cả phiền não đã dứt sạch, không phạm tội lỗi. Tức là chỉ quý đại tỳ kheo trong thời gian 12 năm đều là bậc thánh đã chứng đạo quả, vì không bệnh nên không cần cho thuốc. Cũng thế, đệ tử không phạm lỗi nên Phật không kiết giới. Trong thời gian 12 năm đầu, Ngài chỉ nói một bài kệ làm pháp Bồ Tát. Như trong Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận, quyển 10, thuyết minh. Trước kia, trong thời gian 12 năm, Phật chỉ nói một bài kệ làm pháp Bồ Tát, đó là: tất cả ác pháp không nên làm, tất cả thiện pháp phải riêng tu, tự giữ ý chí cho thanh tịnh, ấy tức là lời chư Phật dạy. Thế nên biết rằng Đức Phật đã kiết giới trước, hơn nữa, Phật nói về nhân duyên đối với các tội ác nhỏ nhất cũng đều phải xa lìa như Ngài dạy. Xa lìa các hạnh nơi thân nghiệp, các ác khẩu nghiệp cũng xa lìa, các ác ý nghiệp cũng xa lìa, các ác nghiệp khác đều xa lìa. Qua những lời dạy như thế, nên biết Phật đã kiết giới trước rồi. Lại nữa, trước kia Đức Phật đã dạy về pháp thủ hộ như Ngài dạy. Giữ gìn thân nghiệp quý hóa thay, giữ gìn khẩu nghiệp cũng rất quý, giữ gìn ý nghiệp tốt vô cùng. Tất cả giữ gìn hết sức quý, tỳ kheo giữ gìn tất cả nghiệp, chắc được xa lìa các khổ đau. Với những lời dạy như thế, nên biết Đức Phật, Ngài đã kiết giới trước. Lại nữa, Đức Phật trước kia dạy về thiện tướng, như Ngài dạy. Giữ gìn tay chân đừng vọng phạm, dè dặt lời nói, thận việc làm, ý chí thường ưa giữ tịch tịnh, như thế gọi là chân tỳ kheo. Căn cứ vào những lời dạy như thế, nên biết Đức Phật đã kiết giới trước. Lại nữa, khi dạy về Pháp Sa Môn, Ngài cũng đã kiết giới trước. Sa Môn có bốn pháp. Người đối với mình có tâm sân hận, không nên báo thù. Người mắng nhiếc mình, cần phải yên lặng. Người đánh đập mình, phải vui lòng lãnh thọ. Người làm hại mình, phải sinh tâm an nhẫn. Lại nữa, Đức Phật nói về pháp tứ niệm xứ. Quán thân là bất tịnh, quán thọ là khổ đau, quán tâm là vô thường, quán các pháp đều vô ngã. Đây là trụ xứ của đạo Niết Bàn. Nghiên cứu những lời dạy trên, chúng ta nên biết là Đức Phật đã kiết giới trước. Nếu đối với tội ác vi tế, Phật thấy còn cấm không cho phạm, huống chi với ác pháp của thần khẩu. Những nhân duyên như thế chứng tỏ Đức Phật đã kiết giới trước. Như vị quốc vương lập cấm chế, nhân dân không được phạm tội ác. Về sau, nếu có người phạm, tùy theo mức độ khinh trọng, thì y theo tội như thế mà trị. Đức Phật cũng như vậy. Trước tiên, Ngài tổng quát thuyết giới. Về sau có người phạm tội, Ngài mới nói rõ tội tướng ấy. Như có người nào tạo ác nghiệp, Ngài dạy bảo phải sám hối. Tạo tội như thế, phải sám hối như thế, vân vân. Từ đó mới có những pháp bất kiến tẩn, diệt tẩn, bất cộng trụ, vân vân, hình thành sự việc như thế. Sau đó, Ngài mới kiết giới. Câu Tùng thị dĩ hậu ở trong giới kinh, nghĩa là ở thời gian sau 12 năm, pháp hữu lậu phát sinh, Đức Phật tùy nghi mà kiết giới. Tỳ kheo ni có 348 học xứ, vì đoạn những pháp hữu lậu, nên ở trong từng giới đều có những tướng khai, giá, trì, phạm, khinh, trọng, vân vân. Cho nên, rộng phân biệt nói, quý tỳ kheo ni, nếu vị nào ưa thích nơi chánh pháp, ưa thực hành hạnh sa môn, cần phải học giới, bởi vì giới là cội gốc, là phép tắc của người xuất gia. Nếu vị nào có tâm tàm quý, phải ham muốn học giới pháp, nên ở trong từng giới phải học tập cho rõ ràng. Nếu vọng tự xưng mình là đại thừa, không chấp trước nơi giới tướng, mà chính mình lại không phải là hành giả đại thừa, thì chỉ tạo tội lỗi khẩu nghiệp vô lượng, vô biên. Như trong Trùng Trị Tỳ Ni Sự Nghĩa Tập Yếu, quyển 10 thuyết minh. Hỏi, trước 12 năm học cái gì? Đáp, các vị vô sự tăng kia tức là bậc vô học, còn những người chưa lên bậc vô học, tức là học ba nghiệp đạo thanh tịnh. Hỏi, nếu nói thế, hôm nay tôi chỉ cần học ba nghiệp đạo cho thanh tịnh, cần gì phải học những giới tướng phiền phức, vụn vặt? Đáp, hiện nay ông là người ở sau 12 năm hay là trước 12 năm? Nhưng với thời gian trước hay thời gian sau, tôi gác qua không cần luận đến. Giờ xin hỏi ông, ba nghiệp của ông là đồng với vô sự tăng hay là không đồng với vô sự tăng? Đã không đồng với vô sự tăng, nếu không học giới pháp này, thì ông làm sao biết mình trì giới hay phạm giới? Nếu ông cho rằng giới không cần học, được phép phạm giới khinh ba vật đề, chỉ một niệm khinh giới pháp này, ấy là thanh tịnh hay không thanh tịnh? Nếu ông cho rằng trì giới, phạm giới đều không thật có, thì hôm nay tại sao ông thiên về phía cạnh không chịu trì giới, mà lại nhận lấy việc phạm giới? Nếu ông cho rằng phạm tức là không phạm, thì cũng có thể nói trì tức là không trì. Tại sao ông bỏ trì giới, nhận lấy phạm giới? Nếu ông cho rằng trong tâm không thủ xả, thì không nên thủ lược xả rộng. Nếu ông cho rằng tịnh uế bình đẳng, thì địa ngục với thiên đường cũng bình đẳng. Đối với những lời nói thô ác, mắng nhiếc và những lời xưng mỹ tán thán cũng bình đẳng. Chiên đàn xạ hương với phẫn uế cũng bình đẳng. Thiên y đao trượng cũng bình đẳng. Như thế tại sao ông không thường ở trong địa ngục? Tại sao ông không gọi ông là heo chó, súc sinh, tôi tớ, giặc cướp? Tại sao ông không thường ngửi đồ phẫn uế? Tại sao ông không ăn máu mủ? Tại sao ông không dùng đao trượng đánh chém thân ông? Nếu ông thật đã chứng pháp tánh bình đẳng, lẽ tự nhiên không hoại tục đế, chắc sẽ thọ dụng pháp lạc hiện tiền, khéo giáo hóa hữu tình. Nếu ông chưa được như vậy mà gắng gượng chịu những việc trên, tức là ma đã nhập tâm ông, cũng chẳng phải chánh đạo. Nếu ông đã là người chưa chứng được pháp tánh bình đẳng, cũng không có thể chịu những việc như trên, mà riêng theo vọng tình biến nhát giải đãi, không chịu học giới pháp này, tức là kẻ tạc trụ, tức là chẳng phải sa môn, tức là người không có tâm tàm quý, tức là trùng trong thân sư tử, tức là kẻ đại tạc tối thượng, tức là quyến thuộc của ác ma, tức là chúng tử trong địa ngục. Tại sao ông không xem Đức Như Lai vì đã chứng minh được thinh trần bình đẳng, nên có thể làm cho âm thanh hung dữ của thiên ma hóa thành những âm thanh tán tụng? Như Lai vì đã chứng hương trần bình đẳng, nên có thể làm cho nhà xí của huyễn sĩ hóa thành bảo điện thơm tho. Vì Như Lai đã chứng vị trần bình đẳng, nên có thể làm cho thuốc độc trong thức ăn hóa thành cam lồ mỹ vị. Vì Như Lai đã chứng xúc trần bình đẳng, nên có thể làm cho đao trượng cung tên của ma quân đều hóa thành những đóa hoa trời đẹp đẽ. Vị Như Lai đã chứng pháp trần bình đẳng, nên không bị vật chuyển, mà thường hay chuyển vật, đầy đủ vô lượng thần thông diệu dụng, không thể nghĩ bàn. Vị Như Lai chứng được trì phạm bình đẳng, nên ba nghiệp đều tùy thuận trí huệ thực hành, có thể khiến cho những chúng sinh phá giới lại được thanh tịnh. Hôm nay, ông đã vọng xưng trì phạm bình đẳng, tại sao ba nghiệp của ông vẫn nhiều tội ác? Vả lại, đối với giới pháp lại còn làm việc lưu nạn ư? Tội dối tâm như thế chỉ là tự hại lấy mình. Chao ôi, đáng thương tiếc, đau đớn biết chừng nào.